Chương 1618, ca hận ngươi. Phần 2 ta vui mừng không nớt, ha ha, tỷ tỷ rốt cục có một bộ dáng của cao thủ, được, ta đây đoạn thời gian không có bạch giáo. Tiểu Tinh cố ý cười hỏi, vậy ta thì sao? Ca ca ta nghiêm mặt nói, có chút nàng thiếu thật không phải là kỹ thuật, chỉ cần trang bị dám nữa ra sức như vậy một xíu cái này một cái có chút, liền đem tiểu lạ tiêu cũng bao quát tiến vào. Nếu không nói yêu đương trong nữ nhân đều là cực kỳ ăn nói, một câu hời hợt, không mang theo dấu vết lời định loạn, cũng có thể làm cho bọn họ đặc biệt vui vẻ. Nhưng là, sơ si ổ là mất hứng, chứng kiến chính mình kỹ năng bị độc luyến thu vũ phá giải, lại một lần nữa nghĩ thầm hồn, dưới chân một cái bước giao thoa đi vòng qua độc luyến thu vũ trước người, tay phải khiên đập về phía độc luyến thu vũ trước ngực. Độc luyến thu vũ biết khả năng này là một cái cùng loại khiên choáng váng khống chế kỹ năng. Nhưng là không ao ước, một chiêu này lại là hư hoảng, sờ si ố là thừa dịp độc luyến thu vũ một cái thố bước khe hở, khiên phủ tề hạ, đập về phía của nàng lưng. Bu nở dê thời khắc này độc luyến thu vũ đã ý thức được chính mình không ra, phản ứng ngược lại cũng mau lẹ, một cái tô tần bồi kiếm, đem khiên kiếm để ngang sau lưng của mình, kết quả chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, nàng dĩ nhiên đón đỡ ở đối phương phủ khiên cuồng kích nhưng là... Độc luyến thu vũ thân thể vẫn là mềm mại dựa vào, lúc này đây công kích là đón đỡ ở, nhưng là cư nhiên cực kỳ bi kịch ra khỏi một kích chí mạng đánh ra một cái 934 vạn điểm thương tổn chữ số bất quá, thời. Khắc này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nhưng không giận mà còn cười, ha ha, nói chuyện cũng tốt, như vậy rất tốt. Lúc này, độc luyến thu vũ sau khi đứng dậy, cùng tiểu tĩnh nhìn nhau cười, cũng không ngại ta. Nhưng là tiểu lạc tiêu cũng có chút không hiểu, ca ca, làm sao tỷ tỷ cút, ngươi còn rất cao hứng ta trong di động cùng sở si ô là một cái thố bước, lấy xoay tròn tư thế quăng ra chân long nộ, đem sở si ô là đánh ngã, sau đó một cái hung hãn bá long quyền chủ y tới, đánh rất sở si ô là 3090-5222 điểm HP, cây ớt, ngươi chuyên chú vào sinh sản thu thập, đối với B không coi là đặc biệt hiểu. Xem ra lẳng lặng cùng tỷ tỷ gần nhất bài học làm được rất đủ. A độc luyến thu vũ cười nói, hết cách rồi, đệ đệ là cao thủ, tỷ tỷ không có lý do không phải cao thủ. Gần nhất ta quả thực cùng lẳng lặng tra xét rất nhiều tư liệu, phát hiện hiện tại bảng xếp hạng 95% tả hữu linh hồn chiến khí lấy phẩm giai cấp thánh khí rơi xuống đều cũng có một điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Tỷ tỷ chúng ta tra xét rất nhiều đẩy ngã B video, phát hiện những trang bị này thuộc B. 100% đều là sở hữu không nhìn màng bảo hộ kỹ năng, hơn nữa, ủng có loại này kỹ năng càng nhiều, rơi xuống vật hàm kim lượng càng cao, giống như sở xì ô là loại này sở hữu hai cái không nhìn màng bảo hộ kỹ năng B, có rất cao tỷ lệ khá thấp thanh khí. Tiểu Tinh cũng mỉm cười, điểm này ta cũng nói lý ra hỏi qua ba ba, hắn lúc đó cười không nói, cho nên, cây ớt ngươi đã hiểu tiểu lạt tiêu ngầm hiểu, hắc hắc, ta hiểu được. Coi như là đồng nhất phẩm giai cấp B, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, là ý tứ này không sai, chỉ là không có tế hóa mà thôi. Coi như là thủy tinh cùng mọi người sử một cái thủ thuật che mắt. Tiểu Tĩnh khẽ cười nói. Tuy là mọi người tâm lý vui vẻ, nhưng là sở sỉ ô là cường lực hữu mục cộng đổ. Cái này nha đầu chết tiệt kia không chỉ có hai cái không nhìn màng bảo hộ cường lực công kích kỹ năng, hơn nữa phá vỡ thuộc tính vẫn còn tương đối cao. Mặc dù là người xuyên một cái bộ địa thần cấp 6 trang ta đây cũng có chút nho nhỏ ăn không tiêu. Xem ra, trang bị vô chỉ cảnh, trừ phi có thể lấy được một thân trưởng thành cấp thần khí, nếu không thì xem như là trang bị trưởng khống lực đủ rồi, còn là muốn bị cường lực bê ngược. Bất quá, như vậy mới phải chơi, nếu như người mặc địa thần cấp trang bị là có thể lắc đường phố, ta sớm đã bị những cái này đối địch nước người chơi liên danh yêu cầu bị xóa nít. Cho nên, ngoại trừ ta bên ngoài, ba cái các loại ngủm, các loại bi thảm, cái này đều là bái trước mặt cái này tiểu la lị ban tặng. Nhưng là hết cách rồi, đã liền như thế mọi người trả lại được thân sống lại, bởi vì bằng vào ta một người phát ra, tuyệt đối phải giết đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, ta cũng cút một lần, bị sở xì ô là phủ khiên cuồng kích đánh một cơ bạo phát, một kích chí mạng là tất nhiên, đoán chừng còn tuân ra giới hạn công kích. Lần này ước chừng giết chết 1050 vạn lượng máu, vừa vặn muốn cái mạng già của ta. Ta đứng dậy sau đó quả quyết nổi giận, tiểu nha đầu, còn ca kinh nghiệm tới độc luyến thu vũ cười nhạt, thôi đi, tuổi mục, ngươi không phải là không muốn thăng cấp sao? Ta bị độc luyến thu vũ phun lệ rơi đầy mặt, ai nói ta đây không muốn thăng cấp, ta đây tương đương muốn thăng cấp có được hay không, ta đây chính là không tin. Chiến đấu ước chừng tiến hành rồi 2 giờ, ta cút 1 lần, độc luyến thu vũ cút 7 lần, tiểu tĩnh cút 12 lần, tiểu lạc tiêu thảm nhất, cút 25 lần. Nói thật, ta hiện tại vô cùng tưởng niệm Đinh lão sư, cái này lao ít mở đang thiết kế cái này phó bản cũng quá thiếu đạo đức mang mạo yên, tuy là đẳng cấp không xong, nhưng là cái này kinh nghiệm nhưng ở tử vong sau đó bị từng chút một tắm ăn lên, thế thật là không có có so với cái này chuyện tàn nhẫn hơn. Hơn nữa, sở xì ố là kỹ năng đối với trang bị tạo thành thương tổn rất lớn, độ bền liền cùng nước chảy tựa như đi xuống, coi như là ta một thân thần khí cũng có chút ăn không tiêu. Giờ khắc này, tiểu lạt tiêu giá trị thể hiện ra, nếu như không phải nàng sở hữu tu bổ trang bị bền kỹ năng, sợ là chúng ta cuối cùng cũng phải ánh sáng. Cho nên, trang sử này không có tiền lệ tiêu hao chiến cuối cùng vẫn bằng vào chúng ta thắng lợi mà kết thúc. Ta một kích tối hậu tuyệt không khách khí đâm ở tại tiểu La Lì Eo, thiếu chút nữa đem tiểu nha đầu thắt lưng cho đâm chặt đứt. Cái này tiểu nha đầu người nào chết tiếng kêu quá cái quái gì vậy khiếp người, nghe được đầu ta ra tóc trợn, đoán chừng ngày hôm nay muộn ta nhất định phải làm ác ngộng. Đang ở chúng ta giết chết người này trong nháy mắt, tất cả mọi người đỉnh đầu đều chút xuống hạ một đoàn ánh sáng màu vàng óng. Thứ nhất dễ nghe thế giới tin tức đã ở lúc này vang lên len ken thế giới thông cáo. Chúc mừng tung cửa người chơi tiểu tiểu lạt tiêu đội ngũ đứng đầu không ngoài lòng cung đường hầm cuối cùng B Hắc Ám Long Kỵ Sĩ. Sơ xì ố là hệ thống thưởng cho đội trưởng tiểu tiểu lạt tiêu đẳng cấp 2, quân công tích phân 50 vạn, danh vọng 30 vạn đội viên khác mỗi người đẳng cấp 1, quân công tích phân 30 vạn, danh vọng 20 vạn len ken thế giới thông cáo. Bởi người chơi tiểu tiểu lạt tiêu đội ngũ thành công đứng đầu không ngoài lòng cung đường hầm cuối cùng B, vì vậy lòng cung đường hầm cuối cùng B đẳng cấp giảm bớt 5 cấp. Kỹ năng ưu hóa độ giảm bớt 2 thì gợi ý của hệ thống vừa ra, có người vui mừng có người buồn. Sơ xì ố là đẳng cấp cùng kỹ năng ưu hóa độ thấp xuống, cũng liền ý nghĩa lần thứ 2 đẩy ngã phía sau rơi xuống vật tất nhiên sẽ không cực kỳ phong phú, mà nói cách khác, một lần này rơi xuống vật sẽ rất nhiều căn, kết quả làm người ta mừng rỡ dị thường. Nhìn dưới mặt đất này một đôi ngũ thải tân phân rơi xuống vật, cũng đủ để nhìn thấy tiểu La Lị có bao nhiêu hùng hồn. Tiểu lạt tiêu bao hàm nhiệt lệ mà nói, sở xì ố là muội chỉ, chúng ta biết vĩnh viễn nhớ lại ngươi, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá hào phóng. Không uổng công ngươi giết ta 25 lần á, trong lòng ta thì không khỏi lau mồ hôi một cái. Thật là có chút nghĩ mà sợ, ít nhiều sau khi chết chỉ là rơi xuống bản cấp kinh nghiệm 1/4, nếu như chết một lần rơi một cấp, tiểu lạt tiêu hiện tại thực sự ôm ta khóc ròng ròng. Tiểu lạt tiêu mắt sắc, đầu tiên mắt liền đem huyễn sinh tử thạch từ nhặt lên. Trong lúc nhất thời mừng rỡ dị thường, hắc hắc, thật không nghĩ tới hạ một lần phó bản liền đem 5 khối tảng đá đều kiếm đủ, ngày hôm nay vận khí thật đúng là tốt. Ôi chao, ta cười nói, đây là tất nhiên, cái này huyễn sinh thạch thiết định thực sự rất nhu can, phỏng chừng lao đinh mất không ít đầu góc vừa muốn đi ra. Cũng liền ở tiểu lạt tiêu cầm lấy tảng đá kia nhất khắc, những thứ khác bôn nở khối huyễn sinh thạch cũng từ trong túi đeo lưng rất nhanh nhảy động đi ra, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ tới cùng nhau. Biến thành một khối đủ mọi màu sắc đá màu, cái này đá màu khoảng chừng có một viên đà điểu đàn cao thấp, nhìn lại rất là rực rỡ. Huyễn sinh ngũ thải thạch, từ 5 miếng huyễn sinh thạch ngưng tụ mà thành quý hiếm khoáng thạch, có người nói nếu như bị cao minh công tượng thu được, có thể đủ nó vì mình chế tạo ra tinh chất cực kỳ hoàn hảo tỏa giáp đồ phòng ngự sáo trang. Trang bị bộ này đồ phòng ngự ải nhân công tượng từ đây sẽ có được lực lượng thần kỳ, trở thành một đời danh tượng. Tiểu lạt tiêu cười hắc hắc. Kaka, ngươi nói bộ này trang bị phẩm cấp sẽ có rất cao, ta chép miệng, đúng vậy, đoán chừng tối thiểu phải linh mẫn hồn chiến khí, bất quá tiểu cây ớt ngươi đừng đắc ý, ngươi đã quên một việc, ngươi biết không phải tiểu lạt tiêu bị ta vừa để tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, ai nha, ta thực sự đã quên ta không có thiết kế đồ, làm như thế nào cái này trang bị a, ta kiệt kiệt cười, dương lên tay, đem một tấm cuộn da dê ở trong tay đung đưa, dạ, ngươi nhìn đây là cái gì tiểu lạt? Tiêu mừng rỡ không thôi, thiết kế đồ hắc hắc, ca ca mau cho ta xem một chút, ta kiệt kiệt cười, không để cho, trừ phi ngươi hôn ta một khẩu. Tiểu lạt tiêu mặt đều đỏ, bĩu môi nói, không muốn, quá nhiều người. Nghe nói như thế, tiểu tĩnh ở một bên có chút ngơ ngan lờ dê. Ta có thể nào không phải thông cảm tiểu tĩnh tâm tình, đã sớm ngồi ở một khối độn khí phía dưới, hai tay ôm ngực, bắt đầu sĩ diện, một người hôn không đã quyển, lẳng lặng ngươi cũng qua đây. cũng hôn ta một khẩu. Tiểu Tĩnh rụt rè nói, vì thần mã ta búng một cái dưới người đột khí, liền vì cái này, không thân, ta sẽ không cho. Hai cái được rồi cái ánh mắt, đều có chút bất đắc dĩ, mà giờ khắc này bảo bối thì mím môi, kiệt kiệt cười xấu xa, hướng về phía Tiểu Tĩnh tê mi lộng nhãn. Trong lúc nhất thời, ta ý thức được muốn chuyện xấu. Đáng tiếc à, đã quá tờ mờ giờ chậm, đang ở một giây kế tiếp, Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên biến mất ở trước mặt của ta, ta lại xuất hiện thân đã tới không kịp, chỉ thấy dưới chân của mình rào rào một thanh âm vang lên, ta cả người đều bị hóng vào, tại chỗ liền quăng một cái ngửa mặt hướng lên trời. Cái này cũng chưa hết, Tiểu Tĩnh dòm tay ta không chịu bùng ra, một cái bắt được thuật đem ta nắm chặt, bước ta bất đắc dĩ buông lòng tay. Ở một bên Độc Luyến Thu Vũ đều thấy choáng, bạo lực chinh phục, hai người các ngươi quá sảnh chơi. Thời khắc này bảo bối cười ngã nghiêng ngã ngửa, làm ra một quỷ chữ thủ thế, ha ha ha, đần chịu chịu rốt cục chúng chiêu lạc ta nổi trận lôi đình, su bảo bối, nhất định là ngươi ra chủ ý tùy bắp ca hận ngươi. Ta mới vừa tránh thoát ràng buộc, vừa muốn đi thu thập bảo bối thời điểm, một cái làm người ta khó tin hệ thống tiếng chuông cư nhiên vào thời khắc này chấn động ở tại toàn bộ minh vực, trong lúc nhất thời để cho chúng ta đều sợ ngây người.